Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 343. Đại Tráng Đại Nghiêu, linh vực vùng phía nam, một tòa tương đối xa xôi trong thôn trang, một cái gầy yếu nam tử, chính đang đồng ruộng bên trong lao động lấy. Đột nhiên, từ đằng xa chạy tới một cái vóc người hình dạng gần giống như hắn nam nhân. Hai người vốn là tòa này thôn trang thôn dân, mặc dù coi như cùng thông thường nông dân không sai biệt lắm. Trên thực tế chỉ sống có hơn 4 vạn năm, ca ca đại tráng, đệ đệ đại nghiêu, người nhà cho bọn hắn lấy đơn giản danh tự, chính là vì dễ nuôi. Lại không nghĩ tới, đại tráng đại nghiêu ở 16 tuổi năm đó, ở nhà mình trong ruộng có kỳ ngộ. Lúc ấy hai huynh đệ chính đang trong ruộng lao động, lại không nghĩ rằng lọt vào đột nhiên xuất hiện trong lỗ lớn. Toàn bộ thôn trang người tìm bọn họ 3 ngày 3 đêm. Lại đột nhiên phát hiện hai huynh đệ nằm ở trong ruộng hôn mê bất tỉnh. Sau đó thôn trang này người mới biết, hai huynh đệ là chiếm được tu sĩ truyền thừa. Cái này nhưng rất khó lường, mặc dù bọn họ chỗ ở linh vực tương đối xa xôi địa khu, nhưng là linh vực cũng không phải phàm vực trước đó loại tình huống đó. Chính là bọn họ cái này thôn trang nhỏ, đều có tu sĩ, chính là thực lực không cao mà thôi. Mà hai huynh đệ thu hoạch được truyền thừa về sau, tính cách chất phác hai người, một chút đều không có cảm thấy bản thân biến thành cao cao tại thượng tu sĩ. Vẫn như cũ qua như trước đây sinh hoạt. Đương nhiên, chủ yếu nhất là trong truyền thừa lấy được ký ức, cho bọn hắn truyền thừa là một gã sát thủ. Đây là một cái tương đối đặc thù truyền thừa. Tu luyện của hắn phương thức cùng linh vực tu sĩ khác hoàn toàn khác biệt. Mặc dù cũng là tu luyện linh lực, nhưng lại tăng thêm ẩn nấp đầu này đặc thù tu hành. Một khi tu luyện thành công, chẳng những có thể tùy ý cải biến tự thân bề ngoài, thậm chí còn có thể ẩn tàng linh lực ba động cùng sóng thần thức. Chính là ngụy trang thành một cái cây đều không là vấn đề. Mà xem như một tên sát thủ, ở cái thế giới này tốt nhất ẩn tàng phương thức chính là thân phận, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Từng để cho toàn bộ linh vực nghe tin đã sợ mất mật sát thủ Lực Hoàn. Thế mà lại lấy một cái thân phận của nông dân, giấu ở cái này xa xôi trong tiểu sơn thôn A, chính là tìm Lực Hoàn xác nhận nghiệp vụ người, cũng là thông qua kênh đặc thù liên hệ hắn, liền bản thân đều không thấy được loại kia. Hai huynh đệ mặc dù từ sinh ra tới bắt đầu, liền chưa có tiếp xúc qua thế giới bên ngoài, nhưng là trong truyền thừa kế thừa những kiến thức kia, lại rõ ràng nói cho bọn hắn. Hèn mọn phát dục, ổn định đừng sóng, rất được trải nghiệm hai huynh đệ. Ban ngày làm lấy việc nhà nông, buổi tối bắt đầu tu hành, mà theo tu vi tăng lên, làm việc nhà nông thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Về sau, hai người liền bắt đầu thử nghiệm ra ngoài xác nhận một chút nhiệm vụ. Đến kiếm lấy dùng tu luyện tài nguyên, nương tựa theo trong truyền thừa lấy được năng lực. Hai huynh đệ cũng bắt đầu thời gian dần qua ở linh vực xông ra không nhỏ thanh danh. Thậm chí linh vực cũng lại bắt đầu lại từ đầu lưu truyền lên Lực Hoàn cái tên này. Khiến cho lòng người bàng hoàng. Thẳng đến có một lần, hai huynh đệ thua ở Thẩm Mặc trên tay. Đó là bọn họ lần thứ nhất thất bại. Cũng là một lần cuối cùng. Bất quá liền một lần kia, hai người sinh ý, đột nhiên liền khá hơn. Thẩm Mặc cũng không có giết chết bọn hắn hai huynh đệ. Ngược lại là cùng bọn hắn làm một vụ giao dịch. Chân bảo các có thể giúp bọn họ cung cấp con đường. Đến giới thiệu nhân viên cho bọn hắn cung cấp sinh ý. Nhưng lại cần rút ra một bộ phận phí thủ tục. Thẩm Mặc rất rõ ràng. Giết một cái Lực Hoàn, tự nhiên sẽ toát ra cái thứ hai Lực Hoàn đi ra. Loại vật này trên đời này là không thể nào diệt tuyệt. Thế lực nào không có một chút việc không thể lộ ra ngoài. Nếu như người người đều tuân thủ luật pháp, vậy tại sao sẽ có người một đêm chợt giàu đây? Đạo lý đơn giản như vậy, làm sao có thể không hiểu? Cùng để cái này lực hoàn truyền thừa đoạn tuyệt, không bằng đem bọn hắn lưu lại, giao hảo một phen về sau. Chẳng những có thể cam đoan bản thân chân bảo các về sau không tại bọn hắn ám sát trong danh sách, còn có thể vụng trộm kiếm lời một bút tiền thuê. Loại này đại hảo sự, Thẩm Mặc nhưng sẽ không bỏ qua, mà hai huynh đệ cũng không nghĩ tới. Đường đường một người độ kiếp kỳ tu sĩ, thế mà lại ở một thành phố nhỏ trong tửu lâu ăn cơm. Bọn họ càng không nghĩ đến chính là mình bị độ kiếp kỳ tu sĩ bắt được về sau, lại còn có thể sống sót. Hai người liền lập tức đáp ứng xuống. Hơn nữa cùng chân bảo các đã đạt thành hợp tác. Chỉ là, theo hai người giết người càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng cao về sau, bọn họ nhận được đơn đặt hàng cũng càng ngày càng ít. Những cái kia tiền thuê quá ít, hoặc là đối thủ thực lực quá thấp đơn đặt hàng đã sẽ không tìm bọn họ. Có việc rốt cục khai trương sao? Một lần này thù lao có chút phong phú. A, chẳng lẽ là cái đơn đặt hàng lớn? Ân, 1 vạn tuyệt phẩm linh thạch. CMN, đây là muốn ám sát đại thừa kỳ tu sĩ sao? Xem như thế đi, có dám mau thả. Đại tráng dừng việc làm trong tay, ánh mắt bất thiện nhìn xem đại nghiêu. Đại nghiêu ngượng ngùng cười một tiếng, đem lần này nội dung ủy thác nói ra. Cẩn thận nghe xong về sau, đại tráng cái kia thật thà trên mặt lại khó được xuất hiện trầm tư. Linh vực, loạn a, tuy nói loạn thế là bọn hắn phát tài thời điểm, thế nhưng là loạn thế cũng mang ý nghĩa không có chỗ ở cố định. Hai người tu vi hiện tại là đại thừa kỳ đỉnh phong, một khi công pháp vận chuyển, bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không có thể phát hiện bọn họ. Trừ phi giống Thẩm Mặc dạng này, đối với không gian dị thường nhạy cảm ra hỏa mới được. Mà lần này ủy thác nhiệm vụ, tuy nói không khó, nhưng là hạ thủ đối tượng là bọn hắn trước kia chưa từng có tiếp vào qua. Nếu nhiệm vụ đã tiếp nhận, liền không có đạo lý cự tuyệt. Tuy nói có chút khó giải quyết, nhưng là hai người một chút cũng không lo lắng. Nếu làm sát thủ nghề này, kia liền là ở trên mũi đao liếm máu. Coi như tại nhiệm vụ quá trình bên trong chết đi, đó cũng là vận mệnh đã như vậy. Hai người không gấp xuất phát, đại nghiêu cũng cầm lên cuốc của mình, cùng đại tráng cùng một chỗ, đem việc đồng áng làm xong lại nói. Nếu là không hảo hảo làm việc lời nói, liền không có cách nào kiếm tiền, cho nhà hàng xóm Tiểu Thúy mua một bộ quần áo mới. Tiểu Thúy là cô gái tốt, đại nghiêu không hy vọng đem những cái kia nhuộm máu tươi tiền dùng tại Tiểu Thúy trên thân. Hai huynh đệ không nhanh không chậm, mãi cho đến lúc mặt trời lặn, rốt cục đem hôm nay việc làm xong, vác cuốc, vừa nói vừa cười đi về nhà. Bộ dáng kia cùng chất phác nông dân không có gì khác nhau. Hai người về tới trong phòng, buông xuống cuốc gỗ, thay phiên tắm rửa một cái, đổi lại toàn thân áo đen, giúp lẫn nhau gay bên trong gay khí chỉnh sửa một chút trang phục, liền gật đầu lên đường. Bọn họ vị trí khoảng cách mục tiêu địa điểm rất xa, thế nhưng là ở đại thừa kỳ tu sĩ dưới chân lại không tính là gì. Vẻn vẹn không đến thời gian uống cạn chung trà, hai người thì đến mục đích trước. Mặc dù mặt trời đã xuống núi, nhưng là mặt trăng đã thăng lên, tăng thêm trước mặt tòa này trên ngọn núi lớn, linh lực lượn lờ, điểm điểm quang mang chiếu sáng cả tòa đại sơn, mảy may nhìn không ra có ban đêm cảm giác. Ngẩng đầu nhìn tới, đỉnh núi thẳng vào trong tầng mây, tòa này linh vực đỉnh cao nhất, mặc kệ từ lúc nào nhìn sang, đều là như vậy hùng vĩ. Hai người ngẩng đầu nhìn trước mặt sơn môn, đây là bọn hắn lần đầu tiên tới nơi này chấp hành ám sát nhiệm vụ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lại có một ngày sẽ tiếp vào như thế dồi dào tính khiêu chiến. Ở độ kiếp kỳ tu sĩ dưới mí mắt chấp hành ám sát sống. Động tác nhanh lên a, ngày mai giờ dần còn muốn thức dậy cho khoai tây tưới nước đây. Một lần nào không phải ta thức dậy, tưới, người không biết xấu hổ sao? Hai người cứ như vậy trò chuyện, đối với chân núi coi chừng hai người nhìn như không thấy. Thế nhưng là, hai người kia tựa hồ đối đại tráng đại nghiêu hoàn toàn không có phát hiện giống như. Vẫn như cũ chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, phảng phất không có cái gì nhìn thấy, mà hai người phía sau dựng đứng to lớn sơn môn bên trên. Ngăn nắp viết ba chữ, thiên sư đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.